Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đãng đãng phòng nội, bị quấy nhiễu giống nhau sàn sạt điện lưu thanh có vẻ rõ ràng mà chói tai. Nam tính chủ bá thanh âm như là mắc kẹt giống nhau, bị nhất biến biến mà truyền phát tin, ở mờ nhạt ánh đèn bao phủ hạ cửa hàng trung hồi đãng, nghe đi lên khủng bố quỷ dị, mọi người trên sống lưng đều bỗng chốc bò lên một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ dám xác định, sở hữu bị đồng dao lựa chọn ra tới. Vấn đề hóa, toàn bộ đều bị ném ra cửa hàng, nhưng là, này cử mang đến hạn chế lại là cực kỳ hữu hạn. Tĩnh mịch chỉ duy trì không đến mấy phút đồng hồ, máy ghi âm thanh âm liền lần nữa vang lên. Cũng chính là, vừa mới cái kia máy ghi âm sở nội dung cũng không phải ở lừa bọn họ trước đó sở làm hết thảy đều là phí công. Hiện tại xem ra, sở hữu radio đều nguy hiểm, mà không chỉ có chỉ là lúc trước bị chọn lựa ra tới những cái đó. Vọng to như vậy cửa hàng, cùng với chiếm cứ kệ để hàng một nửa radio. Mấy người đều không được cả người lãnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bị hạn chết ở quầy thượng đồng đèn dầu nổi, ánh lửa lần thứ hai bỗng nhiên bỏng cháy, ra. Suy suy, tiếng vang, hiển nhiên, tùy máy ghi âm nội thanh âm lần thứ hai xuất hiện, nó tiêu hao lại lần nữa tăng lên. Nếu sở hữu đều có vấn đề, vậy sở hữu máy ghi âm đều thanh đi ra ngoài. Kỳ tiềm cắn răng nói. Lấy chúng ta trong tay đạo cụ, hẳn là vấn đề không lớn. Tuy rằng ngoài miệng như vậy, nhưng là kỳ tiềm trong lòng lại có chút không đế. Rốt cuộc, bọn họ vừa mới lấy vạn vô nhất thất sách lược, lại bị chứng minh không có chút nào tác dụng, không ai biết như thế nào làm có thể hay không cũng là đồng dạng. Tuy rằng thân ở không chịu quấy nhiều ánh đèn trong phạm vi, nhưng là kia quỷ gì? Vô dụng, ba chữ như là vẫn cứ hồi đãng ở bên tai, phảng phất nguyền rủa như bóng với hình, cười nhạo bọn họ sở làm hết thảy. Dãy dụa chỉ là vô dụng công, chờ đợi nhóm, chỉ có tử vong. Nhưng là, làm sống đến bây giờ chủ bá, không ai sẽ ngồi chờ chết, cho dù rõ ràng sự tình nguy hiểm trình độ, sống sót, chỉ có thể hợp lực một bác. Kỳ tiềm quay đầu nhìn về phía bên phải kệ để hàng, để cao thanh âm nói. Uy, nhóm hai cái về trước tới. Ở máy ghi âm thanh âm lần thứ hai vang lên lúc sau, hiện tại đãi ở rời xa ánh đèn địa phương thật sự quá nguy hiểm, đặc biệt kia hai người đều không có quá lớn tự bảo vệ mình năng lực, không bằng về trước đến an toàn khu nội, lại bàn bạc kỹ hơn. Ánh đèn ở ngoài, vừa mới máy ghi âm nội truyền phát tin nam tính MC thanh âm phảng phất là một cái khai, ở hắn thanh âm biến mất lúc sau, càng nhiều radio cũng lại lần nữa bắt đầu rồi vận tác. Quỷ dị tiếng vang từ một đám radio chung đổ xuống ra tới. Có lão nhân, có tiểu hài tử, có nam nhân, có người. Có người đang khóc, có người ở cười khanh khách, có người ở thấp giọng lải nhải, vô số thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, cụ thể nội dung nghe không thiết, duy nhất có thể cảm nhận được chính là kia từ giữa giật tràn ra tới, âm hàn đến xương ác ý, sở hữu hết thảy đều lệnh người ra đầu ma tủy sống phát lạnh. Tô Thành đã nghe được kỳ tiềm tiếng la. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, không được nao nao. Chỉ thấy đối phương yên lặng đứng ở tại chỗ, hơi hơi lập lòe ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt kệ để hàng, tuy rằng Tô Thành không biết hắn ở tự hỏi chút cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, Ôn Giản Ngôn tự hồ cũng không có rời đi tính toán. Không chuẩn bị đi ánh đèn hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy thanh âm lan tràn, Tô Thành có thể cảm nhận được vừa mới bị đuổi tản ra âm lãnh cảm lại lần nữa từ đầu ngón tay dâng lên, hắn có thể nhìn đến, Ôn Giản Ngôn rũ tại bên người ngón tay cũng là đồng dạng. Nguyên trắng nõn làn da biến thành người chết giống nhau thảm thanh, tràn ra hơi hơi hư thối khí vị thi đốm nơi tay trên lưng hiện lên. Này hết thảy đều tượng trưng một sự kiện. Bọn họ đã không còn an toàn. Giờ này khắc này, kỳ tiềm mấy người đã hành động đi lên, cùng với. Linh linh, tiếng chuông vang lên, cửa hàng cửa kính khép khép mở mở, hiển nhiên, bọn họ hiện tại đang ở đem sở hữu máy ghi âm toàn bộ vứt bỏ, ý đồ lấy này tới ngăn cản tử vong lan tràn. Vô dụng, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Tô Thành cả kinh, cái gì, cái này cửa hàng sẽ bổ hóa, Ôn Giản Ngôn, chỉ chính mình vừa mới lấy cây cọ sắc máy ghi âm địa phương hiện tại, nơi đó đã bị tân máy ghi âm bổ khuyết đi lên, nhìn qua bị vừa mới không có gì khác biệt. Tô Thành đồng tử co rụt lại, nháy mắt có loại từ đầu lạnh đến chân cảm giác. Cuồn cuộn không ngừng radio, cũng liền đại biểu cuồn cuộn không ngừng nguyền rủa nguyên. Như thế khủng bố, ở kia nháy mắt một cổ khó có thể hình dung tuyệt vọng cảm từ đáy lòng dâng lên. Này, như vậy phó, nên như thế nào mới có thể sống sót? Không, không đúng, ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn mau lại lắc lắc đầu, như là lập tức phủ nhận chính mình vừa mới pháp. Không hoàn toàn là như thế này, nếu cửa hàng có thể vô khác biệt mà đem hóa bổ sung nhập hàng giá, như vậy, ở khách hàng. Rời khỏi sau, kia bầy biện bị đồng dao lựa chọn ra. Vấn đề hóa, kệ để hàng, cũng nên có thể bị tự động bổ tiến tân hóa, nhưng là, cho dù ở ôn giản ngôn rời đi trước quầy, cái kia kệ để hàng đều vẫn cứ là trống trơn đãng đãng, cũng không có bị bổ tiến bất luận cái gì tân radio. Chính là, này đó bị đơn cái lấy radio, chỗ trống vị trí lại có thể bị mau bổ tề. Cái gì, chẳng lẽ cửa hàng bổ hóa năng lực không đủ cường, hoặc đơn thuần chỉ là tốc độ vấn đề. Không, không nên đơn giản như vậy. Nếu không, cái kia kệ để hàng cũng không có khả năng đến bây giờ vẫn cứ đều trống trơn như thế nào, cư nhiên một cái radio cũng chưa bị bổ thượng, là, cái này trạng thái xúc yêu cầu thỏa mãn một ít điều kiện. Có lẽ, quét sạch radio cắt đứt nguyền rủa là được không, nhưng là, cần thiết muốn một lần tính quét sạch toàn bộ kệ để hàng. Ôn giản ngôn chợt quay đầu nhìn về phía Tô Thành, chậm rãi nói. Vô luận xương thịnh cao ốc tàng nhiều ít quỷ dị nguy hiểm, nhưng nơi này rốt cuộc cũng là cửa hàng, mà, bổ hóa, cũng chỉ bất quá là cửa hàng tự hành thôi. Nếu trên kệ để hàng chỉ là đơn độc radio bị lấy, kia tự nhiên phải đối hóa tiến hành bổ sung. Nhưng nếu là toàn bộ cái giá đều bị mau quét sạch như vậy, cái này cái giá liền sẽ bị phán định. Để đó không dùng kệ để hàng, mất đi sở hữu tọa độ tính thương phẩm, cửa hàng cũng liền sẽ không đối cái này kệ để hàng tiến hành bổ hóa. Đi cái này tin tức nói cho những người khác. Ôn giản ngôn nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh nói. Thử xem ta cái này phỏng đoán hay không chính xác. Tô Thành ngẩn ra, từ từ kia đâu. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, quay đầu hướng kệ để hàng chỗ sâu trong nhìn lại. Ta có cái tân ý tưởng yêu cầu nghiệm chứng. Đúng rồi, đưa đồng giao tiến vào tìm ta. Ôn giản ngôn bổ sung nói. Lấy nhà tiên tri danh nghĩa. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành cũng không hỏi nhiều, hắn trịnh trọng về phía ôn giản ngôn gật gật đầu. Chú ý an toàn. Xong, hắn liền xoay người, hướng trước quầy bước nhanh chạy tới. Mau, Tô Thành liền đem ôn giản ngôn đưa tới. Yêu cầu ta, đồng giao ngẩn ra, nhìn về phía Tô Thành. Tô Thành gật gật đầu. Đúng vậy, hắn hiện tại đã cơ thượng thói quen chính mình thần côn thân phận, cho dù loại này thời điểm cũng có thể bảo đảm mặt không thay đổi sắc, không lộ dấu vết lực lượng. Đây là tiên đoán một bộ phận. Hắn, hảo ta đây liền đi. Đồng giao thể lực hiển nhiên không có khôi phục. So với vừa mới, nàng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, nhưng ngay cả như vậy, đồng giao là cắn răng gật gật đầu, không chút do dự hướng Tô Thành chỉ phương hướng đi. Tô Thành nhìn mắt đồng giao bóng dáng, ở kia nháy mắt, hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch ôn giản ngôn tiến vào phó lúc sau một loạt bố trí. Xác thật, ở có năng lực nhân thủ chung, tiên đoán này trương bài thật sự là quá dùng tốt. Đồng giao thân thể gánh nặng đã tới rồi cực hạn trình độ, nếu lúc này yêu cầu nàng lại làm chút cái gì, vô luận mục đích là cái gì, đối phương nhất định sẽ thận trọng suy tính. Nhưng là, ở đỉnh một cái, tiên đoán, tên tuổi lúc sau, hết thảy liền đều không giống nhau. Loại này gần như vô điều kiện tín nhiệm, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, đề cao hiệu suất, càng có thể mang đến một loại đáng sợ mù quáng theo lực. Mà hết thảy này đúng là ôn giản ngôn sở yêu cầu. Một chi không oán không hối hận, nhậm chính mình chi phối tiểu đội. Quả thực, như là tử sĩ giống nhau. Mà kỳ tiềm mấy người thập phần coi trọng nhà tiên chi mang đến mặt khác một cái tân manh mối, căn cứ chỉ thị nội dung, bọn họ nếm thử quét sạch dựa trước hai cái kệ để hàng. Hiệu quả lộ rõ, nhìn chăm chú trống trơn đãng đãng, không có bất luận cái gì tân radio hiện ra tới không kệ để hàng, mấy người đều không được tinh thần rung lên, phảng phất lại một lần thấy được sinh hy vọng. Thật tốt quá, quả nhiên hữu dụng. Một cái kệ để hàng mà quét sạch. Muốn mau, kỳ tiềm nói. Ở mấy người vội chỗ phía trước radio khi ôn giản ngôn đứng ở nơi xa, trước sau chú cửa hướng đi. Mau, hắn nghe được mấy người kinh hỉ thanh âm. Nhìn dáng vẻ quét sạch kệ để hàng là hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu cái kia suy đoán là chính xác như vậy, hắn kế tiếp suy luận thành công tính liền càng cao. Nhưng là ôn giản ngôn không chuẩn bị hy vọng tất cả đều đặt ở phương pháp này phía trên quét sạch kệ để hàng, đem sở hữu radio tất cả đều tung ra cửa hàng, cái này phá cục phương pháp tuy rằng hữu hiệu, nhưng là không khỏi quá mức đơn giản thô bạo. Ôn giản ngôn suy đoán, này đại khái là phó bọn họ sở giữ lại. Đường lui, cái gọi là, đường lui, chính là ở không có hiện quy luật tiền đề dưới, bảo mệnh mà không thể không làm sự. Cũng chính là, dựa theo thường, cái này phó hẳn là sẽ có càng đơn giản giải pháp. Muốn phá giải nguyền rùa, có hai loại phương thức, một là phá hư sở hữu vật dẫn, cũng chính là hiện tại kỳ tiềm mấy người đang ở làm, nhị là trực tiếp tìm được nguyền rùa thân, đây đúng là ôn giản ngôn đang ở làm. Ôn giản ngôn là cái cẩn thận người. Trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Nếu hắn bên này thất bại, như vậy, hắn sẽ nhanh chóng rút lui, toàn lực chi viện kỳ tiềm bên kia hành động. Nếu, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiềm bên kia thất bại, hoặc gặp cái gì ngăn trở, như vậy, bọn họ cũng không đến mức lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này, một chuỗi dồn dập tiếng bước chân từ lối đi nhỏ mặt khác một bên truyền đến. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại. Là Đồng Dao, yêu cầu ta sử dụng thiên phú sao? Nàng chạy tới, trực tiếp hỏi. Ở tối tăm ánh đèn dưới, Đồng Dao sắc mặt nhìn qua phá lệ khó coi, xanh trắng mặt không hề huyết sắc, quả thực như là người chết giống nhau, vừa mới một chuỗi chạy chậm mà thở hồng hộc, hiển nhiên đã chống được cực hạn. Ngay cả như vậy, nàng là cắn răng hỏi ra vấn đề này. Hiển nhiên, chỉ Ôn Giản Ngôn gật đầu, Đồng Dao liền sẽ không chút do dự mở ra thiên phú. Ôn Giản Ngôn nhìn nàng hai mắt, lắc đầu. Tạm thời trước không cần. Đồng Dao trạng thái quá kém, hiện tại quá độ tiêu hao, lúc sau lộ trình ngược lại sẽ càng khó. Hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng. Đồng Dao ngẩn ra, chúng ta đây, trước cùng ta cùng nhau đi phía trước xem. Ôn Giản Ngôn, yêu cầu kích hoạt thiên phú thời điểm, ta sẽ nói cho. Hai bên trên kệ để hàng, lớn lớn bé bé radio liên tiếp vang lên, lão nhân thở dài, tiểu hài tử vui cười, tử khóc thút thít, những cái đó thanh âm giống như quát quát lời nói nhỏ nhẹ, nghe không thiết nhưng là lại mang rõ ràng âm lãnh hơi thở. Càng về phía trước, trong không khí hủ bại xú vị liền càng dày đặc, cơ hồ lệnh người lòng nghi ngờ chính mình thân ở bãi tha ma. Tiến vào hành lang lúc sau bất quá ngắn ngủn mấy chục giây, Đồng Dao liền cảm thấy chính mình ngón tay bắt đầu cương lạnh lên, nhưng là, không có chờ nàng thói quen tính mà móc ra cách âm nhĩ cháo, đã bị Ôn Giản Ngôn ngăn lại. Không cần, không cần, Đồng Dao ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bên người váy trắng thiếu. Đối phương trầm tĩnh mà đứng ở tại chỗ, rũ tại bên người cánh tay trơn bóng trắng nõn, trong đó một bàn tay đã bày biện ra hư thối điểm báo trước, từ đầu ngón tay tới tay cổ tay, lại đến cánh tay, đều đã toàn bộ biến thành nhìn thấy ghê người thảm thanh sắc, mặt trên hiện ra điểm điểm thi đốm. Nhưng là, nàng lại giống như không chút nào để ý giống nhau. Yên tâm, chỉ cần cùng ta đi phía trước liền hảo. Ôn Giản Ngôn, ta bên trái, bên phải, tốt nhất song song, không cần ly đến quá xa. Đồng Dao do dự một chút nhưng là gật gật đầu, đem sở hữu cách âm thiết bị bỏ vào ba lô. Hai người sóng vai hướng trong bóng đêm đi bước một đi tới. Ôn Giản Ngôn ý nghĩ rõ ràng, hắn biết chính mình hiện tại muốn tìm đến tột cùng là cái gì. Đầu tiên, chính nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Ngay từ đầu, bọn họ tự nhiên mà vậy mà nhận, nguy hiểm đến từ chính những cái đó bị nguyền rủa radio bên trong, ở linh môi Đồng Dao trợ giúp dưới, này đó radio bị tìm ra, hơn nữa đã bị ném ra cửa hàng. Nhưng là, ở này đó radio rời khỏi sau, mặt khác nguyên không thanh, bình thường radio, lại cũng bắt đầu rồi dị thường, hướng ra phía ngoài tản ra khủng bố thanh âm. Loại này vô khác nhau phóng thích là không bình thường. Trừ phi, radio thân cũng không quan trọng. Cũng chính là, vô luận là cây cọ sắc màu đen, đại, tiểu nhân, sở hữu radio đều chỉ là nguyền rủa vật dẫn, mà đều không phải là nguyền rủa thân. Như vậy, cái gì là chính nguyền rủa? Nghĩ tới này một tầng lúc sau, đáp án liền tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong. Thanh âm, từ vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc chung là có thể ý thức được này đó. Thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không giống nhau, cho dù sử dụng đạo cụ lấp kín lỗ tai, cũng vô pháp ngăn cản loại này thanh âm xâm lấn, mà là sẽ trực tiếp ở người trong đầu vang lên. Thanh âm, mới là chính tản nguyền rủa ngọn nguồn. Nhưng là, thanh âm thân là không có hình thể, cũng chính là, nó cần thiết có một cái ngọn nguồn vật dẫn. Mà logic liền tại đây một bước lâm vào cục diện bế tắc. Ở vừa mới đứng ở kệ để hàng trước tự hỏi thời điểm, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được, nào đó trình độ thượng. Bọn họ mọi người tự hồ đều bị phân thần. Cho dù là người khác cũng không ngoại lệ. Cùng với nguy cơ tiến thêm một bước thăng cấp tử vong từng bước khẩn bức, bọn họ phần lớn đều quên mất nguy hiểm chính ngọn nguồn. Khách hàng, bị mua hóa. Ở lầu một giả người số lượng cũng không thiếu, toàn bộ cửa hàng ước chừng có 4-5 cái, nhưng là, duy nhất một cái chính động lên, chỉ có bị khách hàng, mua trên người quần áo kia chỉ tiến vào lầu 2 lúc sau, với lầu 2 thương phẩm thân đặc tính, dẫn tới nguy hiểm xa xa không có lầu 1 như vậy thấy được, cho nên, bọn họ phần lớn đều bỏ qua điểm này. Chính quan trọng không phải bị lấy cái gì, mà là bị để lại cái gì. Lầu 1 có xuyên ra người y ma nơ canh, nhưng lầu 2 lại chỉ có radio, nếu khách hàng, lấy radio, như vậy, lại có thứ gì bị lưu lại đâu? Điểm này Ôn Giản Ngôn vẫn luôn không có nghĩ thông suốt. Thẳng đến, hắn đột nhiên giác tới rồi cửa hàng. Bổ hóa, cơ chế, nếu, khách hàng, lấy một cái radio, như vậy, nguyên vị trí hẳn là cũng sẽ bổ sung một cái radio mới đúng. Như vậy, toàn bộ logic liền trọn vẹn. Khách hàng, lấy radio lúc sau, cửa hàng sẽ ở chỗ trống chỗ bổ sung một cái tân radio, mà nó sẽ hướng ra phía ngoài tràn ra tử vong nguyền rủa. Đến nỗi cửa hàng nội mặt khác radio, tắc toàn bộ đều là quấy nhiễu hạng mà thôi, là nguyền rủa khuếch tán con đường, mà phi ngọn nguồn. Ôn Giản Ngôn đi bước một hướng cửa hàng chỗ sâu trong đi, hắn nhớ rõ, lúc trước. Khách hàng, tiếng bước chân, hẳn là chính là hướng cái này phương hướng đi. Đến nỗi lối đi nhỏ, còn lại là hắn ban đầu lựa chọn cái kia. Tuy rằng lúc ấy radio cơ hồ là cùng thời khắc đó vang lên, nhưng là, nơi này lại là có một chút vi diệu trước sau trình tự, Ôn Giản Ngôn nhớ rõ, trước hết vang lên, là chính mình nơi này lối đi nhỏ bên trong radio. Một khi đã như vậy, cái kia nhất kiện tính radio, có đại khả năng liền tại đây con đường chỗ sâu trong. Nhưng là, hẳn là như thế nào định vị đâu? Bốn phương tám hướng đều là thanh âm, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng thông qua thanh nguyên định vị. Ôn Giản Ngôn cảm thụ chính mình thân thể biến hóa, lạnh băng độ ấm thuận tay chỉ chậm rãi hướng về phía trước bò lên. Hắn có thể cảm nhận được chính mình hai tay cánh tay đều đã thất ôn, như là bị đông lại với băng hồ dưới giống nhau, sở hữu chi giác cùng cảm quan đều trở nên trì độn. Cho dù không cần cúi đầu đi xem, Ôn Giản Ngôn cũng biết chính mình làn da đang ở rút đi sức sống, trở nên xanh trắng cứng đờ, như là đang ở hướng hủ thi phương hướng chuyển biến. Càng đi trước, loại này biến hóa liền càng nhanh chóng. Hiện tại, mỗi cái radio đều là môi giới, bọn họ không lấp kín lỗ tai, cũng không bị nào đó riêng radio tiếp xúc như vậy, duy nhất lượng biến đổi chính là cùng ngọn nguồn radio chi gian khoảng cách ấn tới, chỉ cần càng tiếp cận ngọn nguồn, chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Đây là một loại khống chế lượng biến đổi pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi dụng thân thể hư thối trình độ là có thể định vị chính nguyền rủa ngọn nguồn. Bất quá, Ôn Giản Ngôn sở dĩ sẽ lựa chọn loại này gần như điên cuồng phương thức đều không phải là nhất thời phía trên, hoặc đơn thuần chỉ là chịu ngược thành tính. Hắn tích mệnh, càng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Loại này nhìn như cực đoan phương pháp, kỳ thật mới là ổn thỏa nhất. Hiện tại, kỳ tiềm bọn họ đã quét sạch non nửa cái cửa hàng, làm có thể ra tiếng âm môi giới, đại một bộ phận radio đều bị ném ra cửa hàng ở ngoài, tuy rằng ngọn nguồn không có tìm được, nhưng là, này đó thanh âm mang đến nguyền rủa đã bị đại áp chế. Cho nên, cho dù Ôn Giản Ngôn đang ở thâm nhập bụng, lại vẫn cứ có thể cảm nhận được chính mình trên người hư thối lan tràn tốc độ xa không có trong tưởng tượng nhanh như vậy, thậm chí lưu có thừa lực. Quan trọng nhất một chút là, loại này hư thối trạng thái đều không phải là không thể nghịch. Chỉ cần tiến vào đèn dầu bao phủ phạm vi, này đó nhìn như đáng sợ trạng thái liền sẽ rút đi, cho dù ra nguy hiểm, cũng có thể lập tức từ bỏ rời đi, lại vô dụng, cũng có thể dựa kỳ tiềm bên kia hành động phiên bản, cho nên, ở đồng giao kề bên tiêu hao quá mức dưới tình huống, làm như vậy ngược lại càng thêm ổn thỏa. Kỳ tiềm bên này tiến triển thuận lợi, tùy càng ngày càng nhiều radio bị ném ra cửa hàng môn. Không thể không, mấy cái thâm niên chủ bá liên thủ mang đến hiệu quả là lộ rõ, mọi người đều trải qua mấy cái phó, các trong tay đều có áp đáy hòm tài nguyên, ở rõ ràng hành động phương hướng lúc sau, hiệu suất tuyệt đối kinh người. Bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, dựa trước kệ để hàng đã bị quét sạch một nửa. Ở mấy người cường lực áp chế dưới, quỷ dị, lệnh người ra đầu ma nói mớ thanh biến thiếu. Dầu thắp điên cuồng thiêu đốt tốc độ dần dần chậm lại, hướng bình thường tốc độ khôi phục tin tưởng dựa theo cái này tiến độ đi xuống, nguy cơ sớm hay muộn có thể bị giải trừ. Tô Thành xoay tròn cánh tay, đem trong tay radio hung hăng mà quăng đi ra ngoài, sau đó thượng cửa kính. Nơi xa, radio oai ngã xuống đất trên mặt rõ ràng đã chịu đòn nghiêm trọng, nhưng là, đen nhánh kim loại sắc lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, một chút sát ngân đều không có. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, tượng trưng nguồn điện đèn ở hơi hơi lập lòe, quỷ dị thanh âm từ giữa vang lên. Nơi này, nơi này, nơi này, thanh âm kia một lần lại một lần lặp lại, phảng phất nào đó nguyền rủa đang ở hấp dẫn cùng kêu gọi nào đó giấu ở trong bóng đêm tồn tại. Ôn Giản Ngôn cùng đồng dao hai người sóng vai về phía trước đi. Chợt, đồng dao mày nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Ta cảm thấy có điểm không đúng lắm. Nàng là linh môi, cho dù không kích hoạt thiên phú, đối với loại này tồn tại mẫn cảm độ cũng là xa cao hơn Ôn Giản Ngôn. Nghe được đồng dao, Ôn Giản Ngôn dừng lại bước chân. Ta nhìn xem cánh tay. Đồng dao nhấp nhấp môi, vén lên tay áo. Xanh tím sắc thi đốm đã lan tràn tới rồi tiếp cận đại cánh tay địa phương, rõ ràng nàng tới càng vãn, nhưng là, hư thối trình độ ẩn ẩn sắp vượt qua Ôn Giản Ngôn. Cũng chính là, chính ngọn nguồn ở vào đồng dao nơi bên phải cái giá. Hơn nữa. Bọn họ đã ly nó gần, Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời, hắn nhìn về phía đồng dao, hiện tại là lúc có thể kích hoạt thiên phú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuy rằng lợi dụng thân thể biến hóa có thể đo lường khoảng cách, nhưng là chính tinh chuẩn định vị, là yêu cầu linh môi thiên phú mở ra. Đồng Dao hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, lại mở mắt ra khi, một tầng hơi mỏng bạch ế bao trùm ở tròng mắt phía trên. Nàng chuyển động cặp kia quỷ dị vô cùng tròng mắt, ở trước mắt khoảng cách gần nhất trên kệ để hàng tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, cửa kỳ tiềm mấy người lại đột nhiên cảm giác được một tia điểm xấu. Hạn chết ở quầy trên mặt bàn đồng đèn dầu nổi, ánh sáng minh minh diệt diệt tựa hồ đã chịu nào đó không rõ ảnh hưởng. Mấy người ngẩn ra, ăn ý mà dừng động tác, quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Cửa kính ngoại một mảnh đen nhánh. Trong bóng đêm, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến quỷ dị thanh âm. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân, tại sao lại như vậy? Mấy người kinh nghi liếc nhau, ở như ẩn như hiện ánh sáng dưới, thấy được lẫn nhau đáy mắt kinh dị cùng sợ hãi. Chẳng lẽ, là tiếp theo sóng, khách hàng, tới cửa, chính là, bọn họ ngay cả lúc này đây đều không có chỗ kết thúc, một khi tân nguy cơ xuất hiện, hai tương thêm, kia mang đến sẽ là hủy diệt tính khủng bố. Đoàn diệt nguy cơ ở trên đầu bỏ không phù, mang đến một loại gần như tuyệt vọng lạnh lẽo cảm. Cửa kính ngoại là vô biên vô hạn hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều phân không rõ, duy nhất có thể vận tác chỉ có ở sợ hãi hạ càng nhạy bén thính lực. Đát, đát, đát, tiếng bước chân đang tới gần, lộc cộc, tần tiếng bước chân ở gia nhập, từ từ, không ngừng một cái. Có thể là trời cao ở cùng bọn họ nói giỡn, trong bóng đêm, càng nhiều tiếng bước chân gia nhập trong đó, hơn nữa toàn bộ đều ở hướng cái này phương hướng tới. Một cái, hai cái, ba cái, càng nhiều, người, đang tới gần. Đen kịt khủng bố tựa hồ đang ở tùy theo buông xuống. Cách chương.